Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, tàn khốc hiện thực. Không biết linh lực hộ thuẫn ở chỗ này có tác dụng hay không? Diệp Hàn thử triệu hồi ra tầng một linh lực hộ thuẫn. Tại linh lực hộ thuẫn bảo vệ dưới, sinh cơ tiêu tán tốc độ quả nhiên chậm một chút. Nhưng là Diệp Hàn lại khổ cực phát hiện. Ở chỗ này dùng linh lực hộ thuẫn chống cự hoang ăn mòn. Thể nội linh khí tiêu hao tốc độ quá mức khủng bố. Hắn vừa mới thăng lên linh lực hộ thuẫn. Tựa như mặt trời đã khuất tiết động một dạng. Lấy có thể thấy được tốc độ tiêu hao. Ấn cứ như vậy tiêu hao tốc độ. Nhiều nhất 3 ngày trong cơ thể mình linh khí liền sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Mặc dù mình trên người có hơn 60 tỷ linh thạch có thể dùng để bổ sung linh khí. Đồng thời sử dụng linh lực hộ thuẫn đến chậm lại sinh cơ tiêu tán. Nhưng Diệp Hàn vẫn là quyết định từ bỏ sử dụng linh lực hộ thuẫn. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể làm được không nhìn hoang tồn tại. Cảm nhận được tử phủ bên trong Mộc Linh Châu nhảy lên. Diệp Hàn trong lòng cũng không có bởi vì đi tới nơi này cái chim không thèm ị địa phương mà cảm. Thấy khủng hoảng, hắn giải đi đối Mộc Linh Châu khắc chế. Mộc Linh Châu lập tức phóng xuất ra từng đạo mộc nguyên tố. Từ trong ra ngoài địa bổ sung hắn mất đi sức sống. Để hắn bên ngoài thân không ngừng mà sinh ra mới da thịt. Đến mức theo Diệp Hàn cùng một chỗ tiến đến xích huyết. Thì bị Diệp Hàn cưỡng ép nhét vào tỏa yêu túi bên trong. Chính mình nắm giữ Mộc Linh Châu. Mới có thể hoàn toàn không nhìn hoang tồn tại. Nếu như đổi thành bất cứ người nào. Diệp Hàn tin tưởng. Hắn tuyệt đối không có khả năng ở chỗ này sinh tồn vượt qua 3 ngày. Bởi vì phổ thông đan tháp tầng 1 đệ tử tu vi cao nhất không cao hơn linh đan tầng 5. Thể nội linh khí số lượng căn bản không có chính mình khổng lồ như vậy. Mà lại trên người bọn họ cũng không có nhiều như vậy linh thạch có thể dùng đến tiêu xài. Nếu như dùng linh lực hộ thuẫn để chống đỡ hoang ăn mòn. Có thể kiên trì một ngày thời gian cũng không tệ. Diệp Hàn không biết hắn đan tháp đệ tử ở nơi nào. Hoặc là nói ở đâu phiến không gian. Nhưng là Diệp Hàn dám khẳng định. Bọn họ chỗ tại không gian hoang mức độ đậm đặc tuyệt đối không có nơi này mãnh liệt. Bằng không Lộc Bính Thân liền sẽ không nói đồng dạng đệ tử có thể tại đan tháp kiên trì một tuần. Thời gian. Điều này nói rõ chính mình vị trí không gian cùng hắn đệ tử so sánh càng ác liệt hơn. Diệp Hàn suy đoán cái này nhất định là Tống trưởng lão giở trò quỷ. Chính mình tiến đến cánh cửa kia tuyệt đối là cái truyền tống trận. Mà cái kia Tống trưởng lão tuyệt đối có thể khống chế mình bị truyền đưa địa phương. Tống trưởng lão là cố ý để cho mình bị truyền tống đến dạng này một cái càng ác liệt hơn thậm chí. Có thể được xưng là tuyệt cảnh địa phương. Cho tới giờ khắc này. Diệp Hàn mới ý thức tới Mộc Linh Châu đối với đan tháp đệ tử tới nói ý vị như thế nào. Đây quả thực là cái gian lận thần khí. Có dạng này một cái tùy thời tùy khắc địa bổ sung sinh cơ bảo vật. Hoàn toàn có thể làm được không nhìn hoang tồn tại. Càng đừng nói cái gì hoang độc. Khó trách đan tháp đệ tử bên ngoài ra làm nhiệm vụ thời điểm đều khát vọng tìm tới một số có thể. Bổ sung sinh cơ thiên tài địa bảo. Có loại thiên tài địa bảo này. Hoàn toàn có thể kéo dài mỗi lần tại đan tháp tu hành thời gian. Mà dạng người này chỗ cực kỳ hâm mộ bảo vật. Tình hương lại âm thầm độ cho mình. Nếu không phải đem Mộc Linh Châu đưa cho mình. Tình hương tuyệt đối sẽ là cái này bốn đại học viện một cái duy nhất không sợ đan tháp hoang độc. Tồn tại, nhớ tới tình hương. Diệp Hàn nội tâm miễn không đồng nhất trận thương cảm cùng lo lắng. Chỉ là hắn biết lo lắng là không có dùng. Chỉ có mau chóng tăng thực lực lên, rời đi đan vực tìm kiếm tiên phủ môn, mới là mình vô cùng cần thiết làm đến. Kéo về suy nghĩ, Diệp Hàn trong lòng lần nữa vì nơi này ác liệt hoàn cảnh cảm thấy chấn kinh. Nghĩ không ra đan tháp nội bộ lại là như vậy một phen tràng cảnh. Ở trong môi trường này liền sinh tồn đều là vấn đề. Chớ nói chi là luyện đan. Diệp Hàn đột nhiên muốn thử một chút lấy chính mình luyện đan mức độ ở chỗ này có thể hay không? Luyện chế ra nhất phẩm đan dược. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn lập tức ngồi xếp bằng xuống. Lấy ra tôn này ngũ phẩm đan lô. Chuẩn bị luyện chế một lò nhất phẩm đan dược thử một chút. vừa nghĩ tới chính mình chuẩn bị luyện chế nhất phẩm đan dược. Diệp Hàn trong lòng thì có loại cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác này tựa như trên địa cầu. Lớp 5 học sinh quay trở lại làm năm nhất đề mục một dạng. Hơn nữa còn muốn hoài nghi có thể hay không đem đề thi này làm đi ra. Loại cảm giác này vô cùng buồn cười. Luyện chế đan dược gì tốt đâu. Diệp Hàn dự định luyện chế một lò hắn quen thuộc nhất nhất phẩm bổ linh đan. Ban đầu ở yêu thú xâm lâm, Tiểu Nhã bọn người cũng là dựa vào chính mình bổ linh đan đối phó đàn thú. Vừa nghĩ tới Tiểu Nhã, Diệp Hàn thì ngăn không được hoài niệm lên cực đan quốc thân nhân cùng các bằng hữu. Không biết bọn họ hiện tại qua như thế nào. Các loại tự mình giải quyết quỷ cơ tử, thì trở lại cực đan quốc đem bọn hắn tiếp đến nơi đây a. Nơi này linh khí càng thích hợp tu sĩ tu luyện. Thế mà Diệp Hàn rất nhanh phát hiện, hắn trên thân sớm đã không còn luyện chế bổ linh thảo tài liệu. Ai, đừng nói bổ linh thảo, trên người mình liền cơ bản nhất hồi xuân thảo đều không có. Diệp Hàn thở dài tự nhủ, thế mà tiếp đó một màn, lại quả thực đem Diệp Hàn giật mình. Chỉ thấy Diệp Hàn vừa dứt lời, một gốc bổ linh thảo cùng một gốc hồi linh thảo thì trống rỗng xuất hiện tại trước mắt hắn. Nhìn đến trước mặt mình đột nhiên xuất hiện hai gốc linh thảo. Còn là mình trong miệng nhắc tới linh thảo. Diệp Hàn còn tưởng rằng là chính mình ảo giác. Nhưng khi hắn trông thấy đến cái kia mới mẻ bổ linh thảo cùng hồi linh thảo vừa mới xuất hiện liền. Bắt đầu khô héo thời điểm. Diệp Hàn mới đột nhiên bừng tỉnh. Nguyên lai cái này dĩ nhiên là thật. Diệp Hàn lập tức cầm lấy cái kia hai gốc linh thảo bỏ vào chính mình trong giới chỉ. Phòng ngừa linh thảo bị hoang chi khí tức ăn mòn mà triệt để khô héo. Chẳng lẽ đan tháp có thể vì bên trong người tu hành cung cấp luyện đan cần thiết linh thảo? Nếu thật là dạng này, cái kia trong này luyện đan, căn bản cũng không cần vì thiếu hụt linh thảo mà lo lắng. Bổ linh thảo, băng cúc, linh tuân tử, thạch giới quả, Diệp Hàn lần nữa đối với bầu trời hô lên cái này bốn loại linh thảo tên. Làm một hoa một thảo cùng một cái màu xám cho trái cây lần nữa trống rỗng xuất hiện thời điểm. Diệp Hàn nhất thời kích động lên. Xem ra chính mình suy đoán quả nhiên không sai. Đan tháp thật có thể vì người tu hành cung cấp linh thảo. Đến mức cái kia chưa từng xuất hiện bổ linh thảo. Rất có thể là bởi vì đan tháp biết mình vừa mới được đến một gốc bổ linh thảo cũng không có bị dùng. Xong, cho nên mới chưa từng xuất hiện. Mang tâm tình kích động. Diệp Hàn lần nữa đối với không trung, đem vừa mới những linh thảo kia lặp lại nói một lần. Thế mà lần này, rốt cuộc không có linh thảo trống rỗng xuất hiện. Quả nhiên, kêu lên linh thảo không thể lại kêu. Hoặc là nói vô dụng hết linh thảo không thể lại kêu. Đan tháp cũng quá mức thần kỳ. Đây vẫn chỉ là chính mình một lần tình cờ hiểu được. Cũng không biết đan tháp bên trong đến cùng còn có bao nhiêu chính mình không biết bí mật. Nếu là có thể ở chỗ này đối Phượng Ly siêu hồn liền tốt. Phượng Ly trí nhớ chỗ sâu nhất định có quan hệ với đan tháp khắc sâu nhất lĩnh ngộ. Nhưng là Diệp Hàn lại không dám mạo hiểm như vậy. Mảnh không gian này đến cùng là giả thuyết. Vẫn là thực tế tồn tại. Diệp Hàn tâm lý đồng thời không xác định. Vạn nhất phía trên vùng không gian này có một đôi mắt tại nhìn mình chằm chằm. Tùy tiện đối Phượng Ly tiến hành siêu hồn. Vậy mình đánh giết Phượng Ly sự tình thì triệt để bại lộ. Tại hết thảy đều còn chưa rõ trước đó. Diệp Hàn quyết định trước điệu thấp một số. Hắn có ý thức khống chế Mộc Linh Châu. Không cho Mộc Nguyên Tố có nửa điểm theo trong cơ thể tiết lộ ra ngoài. Tổng tất cả đều phải cẩn thận hành sự. Diệp Hàn vững vàng tâm thần. Nội tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Cho tới bây giờ. Nơi này đối với mình lớn nhất đại uy hiếp thì là sinh cơ tiêu tán quá nhanh. Nhưng là bởi vì hữu tình hương Mộc Linh Châu, loại này uy hiếp liền có thể hoàn toàn không nhìn. Lần chính là tìm không thấy xuất khẩu. Vừa mới tiến đến địa phương tuyệt đối là cái truyền tống trận. Hơn nữa còn là cá nhân vì khống chế truyền tống trận. Diệp Hàn suy đoán chính mình chỗ lấy phát hiện không truyền tống trận tồn tại. Rất có thể là cái kia tống trưởng lão giở trò quỷ. Nếu thật là tống trưởng lão giở trò quỷ, chính mình lại thế nào tìm lối ra cũng là phí công. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn thẳng thắn đoạn theo đan tháp tầng 1 đi ra ngoài tưởng niệm. Lần này tiến vào đan tháp cuối cùng mục đích chính là đem Lộc Bính Thân mang đi ra ngoài. Đã đan tháp tầng 1 không có xuất khẩu, đan tháp tầng 2 dù sao cũng nên sẽ có. Chính mình nhất định phải mau chóng được đến đan tháp tầng 1 tán thành. Luyện chế ra nhất phẩm đan dược mới là. Diệp Hàn lập tức dọn xong đan lô. Theo xích huyết chỗ đó muốn một đạo xích huyết ma giao hỏa ném vào đan lô lửa trong rãnh. Lập tức liền muốn tại truyền thuyết bên trong đan tháp luyện chế đan dược. Nếu như nói không kích động đó là giả. Nguyên lai tưởng rằng muốn đi vào đan tháp còn muốn phí một phen trắc trở. Không nghĩ tới đây hết thảy đều tại đánh giết hắc tâm lão nhân về sau đều thực hiện. Nếu như cái này một lò đan dược có thể trực tiếp luyện chế thành công. Vậy mình hẳn là có thể bị đan tháp tầng 1. Lò lửa đã dâng lên. Màu đỏ thắm xích huyết ma giao hỏa như cùng một cái tinh nghịch tiểu hài tử đồng dạng tại lửa. Trong rãnh không an phận địa chớp động lên. Giống như có lẽ đã vội vã không nhịn nổi. Diệp Hàn ngưng thần tĩnh khí. Tập trung thần thức. Đem trước thu nhập giới chỉ bổ linh thảo. Băng cúc. Linh tuân tử. Thạch giới quả cấp tốc lấy ra đồng thời ném vào đan lô. Diệp Hàn hơi chút suy nghĩ liền quyết định trước dùng ngoại giới phổ thông tiểu đan thủ pháp đến. Luyện chế cái này một lò đan dược. Bởi vì hắn khẩn cấp muốn biết vì sao nhiều đệ tử như vậy tại đan tháp tầng 1 dày vò mấy năm. Lâu dài cũng vô pháp luyện chế ra một lò nhất phẩm đan dược. Nếu như dùng tiểu đan thủ pháp luyện chế, hắn có phải hay không cũng giống những đệ tử kia một dạng không cách nào luyện chế thành công. Nhìn lấy bị ném vào đan lô 4 loại linh dược không đợi chính mình bắt đầu chiết xuất. Cũng đã tại hoang ăn mòn phía dưới bắt đầu khô héo. Diệp Hàn nhíu mày. Phải biết linh dược một khi mất đi sức sống. Cho dù là miễn cưỡng đem dược vật thành phần đề luyện ra. Cũng vô pháp luyện chế thành đan. Thì như chính mình trước đó luyện chế ngũ phẩm đan dược bổ nguyên đan một dạng. Như là dùng phổ thông tiểu đan thủ pháp luyện chế đan dược. Đan dược cuối cùng lại bởi vì thiếu hụt linh khí mà biến thành phế đan. Linh dược này khô héo tốc độ cũng quá nhanh a. Một cái nháy mắt, trong lò linh dược lại khô héo mấy phần. Diệp Hàn không còn dám có chỗ trì hoãn. Vội vàng động thủ bắt đầu đối cái này 4 loại linh dược tiến hành chiết xuất. Lấy Diệp Hàn bây giờ ngũ phẩm đan sư mức độ đối một cấp linh thảo tiến hành chiết xuất. Quả thực thì giống như hô hấp đơn giản. Thế mà cũng là như vậy một kiện đơn giản sự tình. Lại làm cho giờ phút này Diệp Hàn đầu đầy mồ hôi. Luống cuống tay chân. Tại sao có thể như vậy? Nhìn lấy trong lò đan 2 đoàn cặn bã. Cùng 2 đoàn sẽ phải biến thành cặn bã linh dược. Diệp Hàn trong lòng tràn ngập không hiểu. Dưới tình huống bình thường. Trong lò đan linh dược hội theo độ nóng trong lò lên cao mà chậm rãi hòa tan. Ở trong quá trình này. Chỉ cần dùng thần thức đem hòa tan vật bên trong có hiệu thành phần lấy ra. Sau đó đem vô dụng cặn bã loại bỏ ra ngoài. Liền có thể hoàn thành luyện đan bước đầu tiên sách linh đi phách. Thế mà ngay tại Diệp Hàn đề cao độ nóng trong lò. Nỗ lực hòa tan trong lò đan linh dược lúc. Lại phát hiện linh dược vừa mới hòa tan làm dược chấp. Sao dịch thuốc dạng lòng. Liền bị cái kia ở khắp mọi nơi hoang chi khí tức trong nháy mắt đoạt đi sinh cơ cùng linh khí. Từ đó biến thành một đoàn không hề có tác dụng cạn bã. Nói cách khác, vốn hẳn nên bị lấy ra hữu hiệu thành phần. Tại còn chưa bị lấy ra, liền bị hoang chi khí tức làm hỏng. Diệp Hàn dừng lại trong tay động tác. Tùy ý cái kia cạn bã bị nhiệt độ cao thiêu đốt một mảnh khét lẹt. Không cần phải nói, lò đan dược này đã thất bại. Mà lại là tại còn chưa bắt đầu chiết xuất tình huống dưới liền bị tuyên án thất bại. Xem ra chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo luyện đan mức độ cũng không gì hơn cái này. Không có hỗn độn đan kinh. Giống như mình cũng vô pháp tại đan tháp bên trong luyện chế ra nhất phẩm đan dược. Diệp Hàn tự giễu cười một tiếng. Luyện đan trước đó hắn còn lòng tin tràn đầy. Tưởng tượng lấy chính mình có phải hay không tại cái này một lò đan dược về sau. Trong nháy mắt đến nơi đây tán thành. Từ đó tiến nhập đan tháp tầng 2. Lại không nghĩ rằng. Hiện thực không chút lưu tình cho mình một bạt tai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.